Thưa quý vị có bao giờ tin rằng một ngày nào đó, một người đã từng rất thân thiết với mình, đã từng rời xa mình mãi mãi, lại có thể đột ngột xuất hiện ở trước mắt mình không? Đôi khi đó là điều hoang tưởng nhất trên đời, nhưng không phải là không thể xảy ra. Và khi điều đó xảy ra, nó có thể mang đến niềm vui, và ngược lại, đôi khi lại là nỗi đau quá lớn. Chẳng ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, trừ khi chúng ta phải trải qua những giây phút ấy. Trong câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến một trong những sự trở về không hề mong muốn. Cuộc sống của những người trong cuộc sẽ bị đảo lộn như thế nào? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện. Hơn 3 năm trôi qua, khi gia đình tôi đã trở lại được với cuộc sống bình thường, nỗi đau dường như đã im lặng nằm xuống, thì bỗng nhiên, Lan trở về. Cô ta dắt theo đứa nhỏ hơn 2 tuổi và cầu xin tôi tha thứ. Nghĩ tới những điều mà Kiên, con trai tôi đã phải chịu đựng. Tôi chỉ ước sao Lan đã không còn trên cõi đời này kể từ ngày cô ta bỏ con trai tôi ra đi. Đó là lỗi lầm lớn nhất mà tôi biết. Tôi có ăn chay niệm Phật cả đời, ông cũng khó lòng tha thứ cho tôi, bởi tôi đã đem đau khổ đến cho con trai độc nhất của ông. Nhưng tôi phải trở về vì tôi muốn con mình nhận bố, nhận ông nội. Lan nói cô ta hối hận lắm. Cô ta mong tôi mở lòng, không phải vì cô ta, mà vì đứa cháu của tôi. Nhưng tôi không chắc đứa bé mà cô ta dẫn về có phải là cháu nội tôi không, có phải là con của con trai tôi không. Tôi hoàn toàn nghi ngờ về điều đó. Cũng may, bây giờ thế giới có nhiều công nghệ hiện đại để giúp tôi biết đứa bé đó có phải là dòng máu của gia đình tôi hay không. Trước khi biết kết quả, ông không cho mẹ con tôi ở trong ngôi nhà ông và Kiên đang sinh sống. Ông sợ sự xuất hiện của mẹ con tôi khi mọi chuyện chưa rõ ràng sẽ khuấy động cuộc sống của Kiên, vốn đang rất bình yên sau bao nỗ lực cố gắng của ông. Đây là chỗ ở của hai mẹ con, tuy nhỏ một chút thôi nhưng mà đầy đủ tiện nghi. Tôi đã thanh toán 6 tháng tiền nhà rồi, nay mai tôi mua thêm một vài thứ vật dụng nữa. Dạ vâng, con cảm ơn ông ạ. Cảm ơn ông ạ. Thôi tôi về đã, rồi để xem kết quả thì ta sẽ trao đổi tiếp. Dạ vâng, con chào ông đi. Con chào ông. Ông chú đáo với hai mẹ con quá ạ. Trước khi có kết quả kiểm tra ADN của đứa trẻ, tôi sẽ không đưa ra bất cứ một quyết định nào. Thực lòng, tôi mong đứa bé trai 2 tuổi đó là con của Kiên, con trai của tôi. Nhưng tôi không muốn nhận Lan về lại với bố con tôi. Lan là một cô con dâu bội bạc, là người phụ nữ đã khiến con tôi chìm trong nước mắt và đau khổ một thời gian quá dài. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Khi kết hôn, theo yêu cầu và sự sắp đặt người môn đăng hộ đối với gia đình mình, cuộc hôn nhân không tình yêu hóa ra lại không kinh khủng như ông tưởng tượng. Vợ tôi là một người phụ nữ rất tâm lý, yêu chồng thương con. Thế nhưng mối lương duyên của chúng tôi chỉ kéo dài được 5 năm. Vợ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, khi đó Kiên mới được 3 tuổi. Để quên đi nỗi đau mất mát, tôi đã lao vào công việc để không còn thời gian nhớ về những ngày tháng hạnh phúc xưa cũ. Và niềm an ủi duy nhất giúp tôi sống tiếp là con trai thôi. Có lẽ do hiểu được hoàn cảnh của mình nên Kiên trưởng thành từ rất sớm, biết chăm lo cho bố và rất ý thức về cuộc sống của mình. Năm 25 tuổi, Kiên hoàn thành việc học ở nước ngoài. Sau khi trở về, Kiên thay ông điều hành công ty. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Tôi vô cùng hài lòng vì Kiên đã trở thành một chàng trai bản lĩnh, giỏi giang. Và quan trọng nhất là con có thể thay tôi điều hành công ty, kế thừa sự nghiệp, cả đời tôi sống chết với nó. Hôm nay bố con mình phải làm một ly để chúc mừng cho hợp đồng đầu tiên mà con đã thuyết phục được khách hàng. Hay lắm, bố chúc mừng con. Con cảm ơn bố. Này, thế còn việc của con với con Tuyết thì thế nào? Cuối năm này bọn con định làm đám cưới. Tháng 6 này Tuyết về, con định mời bố sang thăm nhà cô ấy. Tôi tưởng là nó phải mời tôi, chứ tại sao anh phải mời tôi? Thôi được, coi như chạm ngõ. Vâng. Chúc mừng chạm ngõ. Nhưng dự định ấy không bao giờ thành hiện thực khi Kiên đột ngột gặp tai nạn giao thông. Đó là một ngày đen tối mà ông và Kiên không thể nào quên. Tối hôm đó, thay vì đi ô tô như mọi khi, Kiên lại đi xe máy. Đã lâu ngày từ khi đi du học, Kiên không phải là một tay lái vững vàng. Chỉ vì muốn tận hưởng chút không khí mát rượi của thiên nhiên mà Kiên phải đánh đổi cả tương lai đang tốt đẹp của mình. Kiên bị mù sau tai nạn đó. Đây là bất hạnh thật khủng khiếp. Dù là đàn ông, nhưng tôi cũng không thể kìm nén được nước mắt. Tôi khóc suốt vì thương con. Vị hôn thê của Kiên cũng mất tích luôn, không về nước nữa. Khi biết về bệnh tình của Kiên, tôi lại càng thương con hơn. Kể từ ngày ra viện, Kiên không hé miệng nói một lời nào. Phản ứng đó của Kiên khiến ông lo sợ vô cùng. Để đảm bảo Kiên không làm liều những lúc không có ông ở bên, ông thuê hai y tá nữ thay nhau chăm sóc cho con. Sau hơn 7 tháng, lần đầu tiên ông nghe tiếng Kiên nói chuyện. Cũng lần đầu tiên Kiên nói muốn tâm sự cùng ông. Kiên nói: con đã yêu một trong hai người y tá, và con hỏi ý kiến tôi rằng con có nên tỏ tình hay không. Đương nhiên là tôi khích lệ con làm điều đó. Thật kỳ diệu làm sao khi con tôi vẫn có thể mở lòng mình để yêu thương. Nhưng tôi quên mất một điều, con tôi giờ đã là người tật nguyền. Tình cảm của Kiên bị từ chối. May mắn là Kiên không quá thất vọng. Kiên nói với ông rằng anh vẫn còn phải tiếp tục sống. Con không thể ở mãi một chỗ thế này. Nếu con cứ suốt ngày ở nhà thì chẳng ai có thể tin tưởng yêu thương con được. Nói vậy, Kiên đề nghị tôi tìm lớp cho con đi học chữ nổi. Sự chuyển biến tâm lý đáng kinh ngạc của Kiên khiến tôi vui sướng trào dâng nước mắt. Từ ngày đi học, Kiên bắt đầu hoạt bát trở lại. Anh không còn lầm lì như trước. Anh nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, và tất nhiên là anh đã vui vẻ như xưa. Lan à, cuối tuần này em đưa anh đi nghe ca nhạc nhé. Được anh ạ. Thế nhưng mà bố anh có đồng ý không? Đồng ý chứ sao không. Em qua tầm 5 giờ, sau đó ăn cơm với bố con anh, rồi chúng mình đi nhá. Dạ vâng. Nhìn thấy sự thay đổi tích cực của con trai, ông không khỏi mừng vui. Ông băn khoăn tự hỏi, không biết điều gì đã khiến con trai mình thay đổi nhanh đến như vậy. Chẳng cần phải chờ đợi lâu, mọi việc nhanh chóng phơi bày. Hóa ra, niềm vui, sự người sáng mà Kiên đang có được chẳng phải là điều gì xa lạ, mà chính là tình yêu. Tại lớp học mà Kiên đang theo đuổi, Kiên đã gặp Lan. Lan là chị gái của một học sinh trong lớp. Cô ta thường xuyên đưa đón em đi học, nên đã bắt quen với con trai thôi. Tình yêu của hai đứa nảy nở và đơm hoa chỉ trong vòng 3 tháng. Tình yêu mà ông đã từng tin tưởng nó có thật giữa tôi và Kiên. Thực ra, ngay từ đầu, trong lòng tôi đã có một toan tính chẳng thể gọi là tốt đẹp. Khi biết Kiên là con trai đại gia, con trai độc nhất của một gia đình giàu có, lòng tôi không kiềm chế được khát khao tiền bạc. Điều đơn giản ấy đáng nhẽ là tôi phải nhận ra đầu tiên, nhưng không hiểu vì lý do gì, tôi đoán chắc vì thấy con trai mình tràn ngập niềm vui, tôi đã không cảnh giác lắm. Hoặc là tôi cho rằng 10 con gái nào đến với con trai tôi là vì tiền, tôi cũng chấp nhận, miễn là cô gái đó mang lại hạnh phúc cho con thôi. Ở bên tôi, Kiên rất hạnh phúc. Anh như được trở về mình trước kia, như thể chưa từng có tai nạn nào xảy ra vậy. Chúng tôi quấn quýt bên nhau, và anh không bao giờ nhắc lại câu chuyện xảy ra với đôi mắt của anh. Anh chỉ nói về tương lai, nói về cuộc sống chung của chúng tôi. Anh xây nên một tương lai vô cùng thơ mộng. Sau hơn nửa năm quen nhau, tôi đồng ý cho Kiên cưới Lan. Lan đã trở thành con dâu tôi. Và trong mắt mọi người, Lan là một cô gái khá xinh xắn, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe. Khi đó tôi thấy rất biết ơn Lan, vì cô đã vượt qua định kiến, chấp nhận lấy con trai tôi. Vì biết ơn nên ông đã cho gia đình tôi rất nhiều tiền. Ông giúp bố mẹ tôi xây nhà mới, xin việc cho anh em họ hàng nhà tôi. Ông còn làm cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên tôi, để khi có việc tôi có thể thoải mái sử dụng mà không cần phải hỏi đến ông. Lúc đó tôi có suy nghĩ rằng trời không lấy hết niềm vui của ai bao giờ, và Lan chính là món quà tuyệt vời được gửi đến gia đình tôi. Tôi yêu thương Lan như con ruột của mình. Biết Lan phải chịu thiệt thòi khi lấy Kiên, tôi không bắt cô ta phải làm bất cứ việc gì trong nhà cả. Bố ạ, cuộc sống của hai vợ chồng con cũng đã ổn định rồi. Nếu con cứ ngồi ở nhà như thế này mà xin tiền bố thì con thấy không ổn ạ. Con có chuyện này định xin ý kiến bố. Con định chung với chị bạn con mở một shop thời trang, có được không ạ? Ê, vậy thì phải chung. Bố thấy con là người tháo vát, lại có năng khiếu về lĩnh vực này, con cứ tính kỹ đi. Dạ. Còn chuyện tiền bạc thì khỏi phải lo, bố sẽ đầu tư cho hai vợ chồng con hết. Dạ, thế thì tốt quá ạ. Con cảm ơn bố. Chưa một yêu cầu nào tôi đưa ra bị ông từ chối. Thực tình, ông đối với tôi không khác gì cách ông đối với Kiên. Tôi cũng xúc động lắm. Nhưng vốn là người tham lam, với tôi như thế vẫn chưa đủ. Tất cả những gì tôi dành cho Lan, tôi cưng chiều Lan, cũng là nghĩ cho con trai mình. Kiên yêu Lan, chính vì thế tôi sẽ làm tất cả để con trai mình được hạnh phúc. Và tôi hiểu rằng hạnh phúc ấy chỉ có được khi con trai tôi có Lan. Tôi không muốn Kiên buồn, ủ rột như những ngày trước đây. Phải khó khăn lắm, Kiên mới lấy lại được tinh thần. Nên những gì Lan đòi hỏi, tôi đều đáp ứng hết. Tôi tin rằng, với khả năng tài chính dồi dào của mình, tôi sẽ thỏa mãn được mọi tham vọng của Lan. Nhưng rồi cũng đến một ngày tôi chán Kiên. Tôi chán một người chồng không thể nhìn thấy được gì. Tôi chán một người chồng mà tôi phải là cánh tay đỡ, dìu anh đi mọi nơi. Tôi cũng là phận nữ, tôi muốn được dựa dẫm. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi muốn mình bé nhỏ và được một người đàn ông dìu mình đi khắp nơi. Tôi không còn hứng thú trong cuộc sống với Kiên nữa. Khổ quá không phải. Hôm qua bố đã dạy anh rồi cơ mà. Anh không nhớ à? Đây, cái dài nhất này là để bật tivi. Còn cái nặng hơn này là để bật đồ HD. Cái hình chữ nhật này này là để bật điều hòa. Còn cái nhỏ nhất này là để bật quạt. Anh nhớ chưa? Đến một lúc nào đó, tình yêu rồi cũng sẽ hết. Nhất là với thứ tình cảm ngay từ đầu đã mang trong nó mầm mống của toan tính. Tôi biết, tôi có giải thích thế nào đi nữa, tôi cũng là người sai trái và phạm lỗi lớn với gia đình ông. Tất nhiên khi đó tôi đã chọn cho mình một con đường đi khác, một con đường không có Kiên. Tôi đã phát điên lên khi biết Lan phản bội con trai tôi. Chưa một yêu cầu nào Lan đưa ra bị tôi từ chối. Ấy thế mà cô ta lại vứt bỏ tất cả mọi thứ để đi theo một gã đàn ông khác. Cô ta đã chuẩn bị cho cuộc chạy trốn này rất cẩn thận. Đầu tiên là việc sang tên hàng loạt cửa hàng ăn uống, thời trang cho anh em mình, với lý do là còn muốn dành nhiều thời gian cho chồng hơn. Và cả tin, tôi đã không mảy may nghi ngờ Lan. Tiếp sau đấy, tôi rút sạch tiền tiết kiệm trong sổ. Đây là số tiền mà ông cho tôi toàn quyền quyết định. Vì thế, tôi đã rút hết chúng mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Không hoàn toàn như ông nghĩ, kế hoạch bỏ trốn của tôi với người tình mới diễn ra rất chóng vánh. Nó không phải là một kế hoạch được định trước trong một thời gian dài. Tôi mới quen anh ấy, nhưng sức hấp dẫn của anh ấy đã ngay lập tức quyến rũ tôi rời khỏi Kiên. Sao? Chị bảo sao? 4 số tài khoản đã bị rút hết tiền đấy à? Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Rốt cuộc, cũng chỉ là một sự lừa đảo. Vì quá tin tưởng cô ta, nên khi biết chuyện này, tôi đã thực sự sụp đổ. Bao nhiêu hy vọng gửi gắm Kiên vào cô ta, bỗng chốc tiêu tan hết. Giây phút đó, những suy nghĩ tiêu cực dồn dập ập vào đầu tôi, và đầu tôi như muốn nổ tung. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình yên của Kiên, tôi lại nhắc nhở mình rằng mình còn phải là chỗ dựa vững chắc của Kiên. Nên dù có chuyện tồi tệ gì xảy ra, tôi vẫn phải đứng vững và đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con trai tôi. Tôi thề là tôi không cố tình lừa dối Kiên. Nhưng tình cảm là thứ mà chẳng ai có thể ngờ được. Lý trí đã không thể thắng nổi tình cảm trái tim tôi. Sau khi thu xếp xong mọi việc, tôi lái xe bỏ đi. Tôi để lại một lá thư ngắn gọn, nói qua về thứ tình yêu của tôi với người đàn ông khác. Thứ tình yêu, tôi không thể lừa dối lòng mình, nên phải ra đi. Tôi không muốn con trai tôi bị tổn thương vì bị phản bội một lần nữa. Tôi đã làm một việc hết sức điên rồ. Sự biến mất của Lan khiến Kiên vô cùng hoảng hốt. Suốt ngày, Kiên cứ hỏi tôi về Lan. Thú thực, trong mấy ngày đầu tiên, tôi đã loay hoay không biết sẽ nói với con thế nào. Tôi nói dối Kiên rằng Lan đi công tác đột ngột, nên không kịp chào tạm biệt con. Ông có thể nói dối lần một, lần hai, nhưng không thể đến lần thứ 10. Ông vẫn nói dối cùng một nội dung. Chính trong thời khắc đầy rối loạn ấy đã khiến ông làm một việc thật điên rồ. Con à, bố nói con một cái tin này, chắc là con sẽ rất rất buồn, nhưng bố không thể giấu con lâu được nữa. Có chuyện gì thế hả bố? Cái Lan sẽ không bao giờ về nữa. Lan bị làm sao ạ? Nó bị tai nạn. Không, bình tĩnh. Không thể nào như thế được. Không, bình tĩnh con, bình tĩnh. Tôi nói dối Kiên vì tôi tin rằng cái chết của Lan sẽ khiến con tôi ít đau đớn hơn. Là chuyện để con tôi biết sự thật về Lan, bỏ đi cùng một gã đàn ông khác. Sau khi nghe thông tin ấy, con trai tôi ngày ngày nhốt mình trong phòng đọc sách. Mỗi tháng, con tôi chỉ ra ngoài một lần để đi làm từ thiện. Thời gian trôi qua, mọi thứ rồi cũng dần nguôi ngoai. Ông không điều hành công ty nữa, mà ở nhà đọc sách, trồng hoa. Cuộc sống lặng lẽ và bình yên. Kiên cũng phần nào bình tĩnh trở lại sau những biến cố đó. Tuy con trai tôi vẫn chưa mở lòng đón nhận người con gái nào khác, nhưng tôi biết Kiên đã quên Lan. Nỗi đau mất Lan ngày nào cũng không còn là nỗi ám ảnh con trai tôi. Đến lúc này, tôi cũng không mong gì hơn là ngoài việc nhìn thấy con vẫn đang bình an bên mình. Còn tình yêu, tôi hy vọng một ngày không xa, một tình yêu đích thực sẽ đến với con trai tôi. Tôi đoán chắc rằng trong suy nghĩ của ông, sẽ không bao giờ ông muốn thấy cảnh tôi quay trở lại. Nhất là khi tôi trở về với một đứa bé. Nhưng tôi phải về, vì đó là cháu nội của ông, là con của Kiên. Tôi đã sai lầm khi rời bỏ gia đình, đi theo người đàn ông khác. Tôi vẫn hy vọng rằng ông sẽ tha thứ cho tôi mà đón nhận dòng máu của mình. Sự trở về đột ngột của Lan làm tôi bàng hoàng, hệt như lúc Lan rời bỏ Kiên ra đi vì một người đàn ông khác. Tôi còn kinh ngạc hơn khi thấy Lan bế theo một đứa bé trai và nói với tôi rằng cháu là con của Kiên. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra thế này. Tôi đang mơ hay là tôi đang tỉnh? Tình huống oái âm này là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Bố ơi, bố có nhà không? Hình như có người thu tiền điện đấy ạ. Được, tôi ra đây. Ông vội vàng kéo mẹ con tôi ra khỏi nhà. Kiên đang ở trong phòng. Ông không muốn Kiên nghe thấy giọng nói của tôi. Ông không muốn Kiên biết tôi vẫn còn sống. Ông muốn Kiên bình yên với một sự thật do ông tạo nên. Ấy là tôi đã ra đi mãi mãi. Đúng thế. Những nỗi đau Lan dành cho con trai tôi như vậy là đã quá đủ. Tôi không thể để cô ta thêm một lần nữa làm tổn thương đứa con trai tội nghiệp của tôi. Và bằng mọi cách, tôi sẽ đẩy xa cô ta ra khỏi cuộc sống đang bình yên của bố con tôi. Thế nhưng cô ta vẫn cứ luẩn quẩn ám ảnh chúng tôi. Vì con trai của tôi cần phải nhận bố, cần phải nhận ông. Dù tôi đã làm những điều trái đạo lý với Kiên, nhưng không vì thế mà con tôi không được nhận bố. Ai làm sai, người đó sẽ chịu tội. Tôi không thể bắt con mình phải chịu chung sai lầm với tôi. Tôi đã cầu xin ông cho con trai tôi được nhận bố. nhìn dáng vẻ yếu ớt thê thảm của Lan, tôi chỉ càng thêm căm phẫn. Nỗi oán hận ngày nào tưởng chừng biến mất, nào giờ chính giây phút này nó lại xuất hiện trở lại. Tôi hận Lan, nhưng đúng là tôi không thể không công nhận cháu của mình. Nhìn bé trai gần 2 tuổi, tôi gần như chắc chắn đây là máu mủ nhà tôi, vì cháu rất giống Kiên hồi nhỏ. Hơn nữa, tôi có cảm giác rất thân quen với cháu. Nhưng để đảm bảo mọi thứ thật chính xác, tôi yêu cầu Lan cho làm một vài cuộc kiểm tra cần thiết. Theo đề nghị của ông, tôi để cho ông làm thủ tục xét nghiệm ADN. Tôi quay trở về đây không ngoài mục đích gì hơn là để con tôi có bố, có ông. Ngoài ra, không vì bất kỳ một lý do nào khác. Hiện tại, vẫn chưa có kết quả ADN. Quan trọng hơn nữa là tôi chưa biết giải quyết việc này thế nào. Kiên luôn tin Lan đã chết. Nếu giờ tôi nói hết sự thật cho con biết, thì tôi lo sợ rằng cuộc sống bình yên của bố con tôi sẽ là bị phá hỏng. Nếu đứa trẻ kia là cháu nội của tôi, nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để giành quyền nuôi cháu. Còn về phần Lan, tôi khó lòng chấp nhận cô ta trở lại. Tôi không nghĩ ra cách nào để cô ta đồng ý để thằng bé ở lại và ra đi. Có lẽ cô ta sẽ không lấy tiền, bởi con trai tôi là món tiền lớn nhất đang được cô ta nhắm tới. Và quan trọng hơn, Lan đang có đứa bé. Đứa bé giúp Lan là người chủ động trong chuyện này, chứ không phải là tôi. Và tôi phải làm gì bây giờ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện Con dâu trở về. Chúng tôi nghĩ rằng đứa bé sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bố con Kiên. Việc nhận đứa bé và nuôi dưỡng cháu nên người là việc cần thực hiện. Đó là cách duy nhất. Còn quý vị, theo quý vị, người bố sẽ phải làm gì đây? Hãy gửi những lời góp ý cho chúng tôi qua địa chỉ hòm thư chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Mọi góp ý chân thành của quý vị sẽ giúp cho người đàn ông trong câu chuyện này biết mình phải làm gì và làm như thế nào để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho Kiên và cho cháu nội của mình. Tất nhiên là trong trường hợp cháu đích thực là con của Kiên. Và hãy gửi ngay thư cho chúng tôi sau khi theo dõi chương trình này. Còn bây giờ, đã đến lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn